Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, vô pháp phi thăng phá toái cảnh. Sở Phong Hàn, hóa ra là Sở sư đệ. Vương Đằng bừng tỉnh, chẳng trách hắn đối vị này lạnh lùng thanh niên không cái gì ấn tượng. Chính mình lúc trước từ gian thứ 9 sân một đường đánh tới gian thứ 2. Kết quả phát hiện gian thứ nhất trong nhà là không. Không có người, lúc đó vị này Sở Phong Hàn chính là xuống núi trảm yêu. Tìm kiếm đột phá đi rồi. Bây giờ trở về, e sợ trảm yêu công thành. Ba người hàn huyên chốc lát. Sở Phong Hàn kia nói ra ý đồ đến. Đằng Vương Điện Hạ, ta muốn nhớ ngươi thỉnh giáo một phen hoàn mỹ cảnh giới công việc. Ánh mắt của hắn sáng quắc, rất tha thiết, cũng rất kiên định. Vương Đằng không nói. Tổ Khiếu Thần Hải nổi sóng. Hắn vẫn chưa từ trên người Sở Phong Hàn cảm nhận được hô ứng. Vị này còn chưa từng mở ra thần hải. Tam trưởng lão nên báo cho quá ngươi. Muốn đi vào hoàn mỹ, Tổ Khiếu Thần Hải là nhất định phải mở ra. Hắn nhìn Sở Phong Hàn. Vị này thân là ngoại viện đệ nhất nhân. Đối với thiên cung đồ quan tưởng nên cũng lô hỏa thuần thanh mới là. Vì sao chậm chạp chưa từng mở ra thần hải? Ta biết được, nhưng liền thiên cung bóng mở đều khó mà làm chủ Tổ Khiếu. Càng không nói đến mở ra thần hải rồi. Sở Phong Hàn than nhẹ. Trong này gian nan không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Rất khó sao? Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút. Chính mình lúc trước tựa hồ là một lần công thành tới. Thiên cung trực tiếp làm chủ Tổ Khiếu. Quan tưởng ra đế ảnh một chỉ khai thiên. Đắp nặn thần hải. Làm sao đến Sở Phong Hàn này? Liền kéo vượt đây. Đằng Vương Điện Hạ nói giỡn. Chính là tam trưởng lão năm đó cũng là phí thời gian một năm tháng vừa mới mở ra Tổ Khiếu thần. Hải, Sở Phong Hàn há miệng. Có chút nặng nề nói. A này, Vương Đằng thần sắc có chút quái lạ. Nếu là mình nói thẳng lúc trước một bước đúng chỗ đem thần hải mở ra. Có thể hay không kích thích đến hắn a? Không hay lắm chứ, không biết Đằng Vương Điện Hạ dùng bao lâu. Sở Phong Hàn ngẩng đầu. Nhìn phía Vương Đằng. Có chút ngạc nhiên dò hỏi. Hắn vừa mới về núi. Rất nhiều tình tiết đều không từng nghe nói. Chỉ là biết được vị điện hạ này thiên tư phi phàm. Đi vào hoàn mỹ cảnh giới. Cái khác hoàn toàn không biết. A này. Chính ngươi đưa tới cửa A. Vương Đằng khóe miệng hơi dương lên. Ánh mắt trong phút chốc trở nên xa xưa mà thâm thúy. Bày ra một bức cao miểu lãnh đạm dáng dấp. Ước chừng nửa nén hương đi. Dù sao cũng là lần thứ nhất, mở ra thần hải cũng bỏ ra chút công phu. Hắn thăm thẳm mở miệng, trên mặt tràn đầy hờ hững, dường như không đáng nhắc tới bình thường. Ô nha, nửa nén hương a, cái gì, nửa nén hương? Sở Phong Hàn một hồi đứng lên, trợn mắt ngoác mồm, sững sờ nhìn Vương Đằng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Khiếp sợ, đại lão càng ở bên cạnh ta. Hắn tâm tư trong nháy mắt có chút ngổn ngang. Ở bài trừ Vương Đằng trêu ghẹo hắn độ khả thi sau, ánh mắt một hồi trở nên nóng rực lên. Kính xin điện hạ dạy ta. Hắn nhìn thấy hoàn mỹ con đường ánh dạng đông. Vị này Đằng Vương Điện Hạ nhất định có thể vì hắn chỉ rõ phương hướng. Ta chuyện này làm sao dạy ngươi a? Ngươi còn có thể cùng ta cũng như thế có đại đế phong thái hay sao? Vương Đằng trong lòng không còn gì để nói. Đây là thiên tư a, học không đến, tu hành cũng tu tâm. Mỗi người đều có đạo của chính mình, ta cũng chưa chắc thích hợp ngươi. Hắn lắc đầu một cái, hoàn mỹ cảnh giới chỉ có thể dựa vào chính mình đi xong. Người ngoài cũng bất quá chỉ có thể cung cấp một ít kinh nghiệm, giúp không được quá nhiều. Ta rõ ràng, đa tạ Đằng Vương Điện Hạ, nửa ngày. Sở Phong Hàn hình như có ngộ ra. Xem ra vị điện hạ này ý tứ là để hắn đi đánh bóng tâm tính. Tiến lên dần dần. Hắn đứng dậy thi lễ một cái. Liền nhanh chân đi ra sân. Chỉ để lại Tăng gia thiếu chủ cùng Vương Đằng hai người. Đằng Vương Điện Hạ quả nhiên phi phàm. Một câu nói liền đánh thức Sở Phong Hàn sư huynh. Không hổ là võ đạo thiên tài. Đi vào hoàn mỹ cảnh giới tồn tại. Tăng gia thiếu chủ hơi hâm mộ, Trong lòng đối vị này Đằng Vương Điện Hạ càng kính ngưỡng. Chỉ cảm thấy lần này gia tộc áp đúng rồi bảo. Có bay lên chi thế? Hắn đến cùng rõ ràng cái gì a? Vương Đằng khóe mắt hơi đập. Thực tại là không rõ những người này mạch não. Hắn khuyên can cũng không biết nghe vào không có. Tạm thời khi hắn hiểu chưa? Đại Chu Hoàng Triều, Kinh Thành Hoàng Cung hôm nay Lâm Triều đặc biệt hài hòa. An ổn vô cùng. Bách quan nhóm có chút ngạc nhiên. Hôm nay Chu Hoàng tựa hồ tâm tình sung sướng vô cùng. Đối xử bọn họ cũng ôn hòa không ít. Đây là phát sinh đại sự gì? Trong lòng bọn họ nghi hoặc, nhưng là đầu óc mơ hồ. Trên long ỷ, trong tay Chu Hoàng nắm bắt một tấm đưa tin phù lục. Khóe miệng không ngừng được dương lên. Con ta Vương Đằng, có thái tổ phong thái. Trong lòng hắn, khuấy động không gì sánh được. Bao nhiêu năm, Đại Chu Hoàng thất rốt cục lại ra một vị hoàn mỹ cảnh giới. Lúc trước bất đắc dĩ đem trục xuất, bây giờ cũng có đường đường chính chính trở về tư cách. Nói vậy tiên đạo tam cung đám người kia, hối hận phát điên đi. Ha ha ha ha, một vị hoàn mỹ cảnh giới hạt giống a, liền như thế bị bọn họ đẩy lên Ngọc Hoàng Sơn bên trong. Chu Hoàng trong lòng đắc ý, lần này cùng tiên đạo thế lực đánh cờ. Nhờ Vương Đằng phúc, là hắn thắng, truyền chậm ý chỉ, nhị hoàng tử Vương Đằng thiên tư phi phàm, với 10 tháng 8 thành tựu hoàn mỹ cảnh giới, có thái tổ phong thái, lệnh uy võ tướng quân Lý Phỉ trước đi đón dẫn hồi cung. Nhị hoàng tử Vương Đằng, hoàn mỹ cảnh giới, vị kia Quỳnh Hoa Yến trên nói lỡ, bị trục xuất hoàng tử thành tựu hoàn mỹ cảnh giới. Đây không phải ấn lại mặt của tiên đạo tam cung đánh sao? Thực sự là làm người bất ngờ. Vị kia Đằng Vương Điện Hạ lại có thể thành tựu hoàn mỹ cảnh giới. Quả nhiên là tuyệt cảnh trở mình a. Bách quan trong lòng sóng gợn lên. Nghi ngờ không thôi. Chu Hoàng tự mình mở miệng. Đương nhiên sẽ không có giả. Vị kia bị đuổi ra ngoài nhị hoàng tử. Thật thành tựu hoàn mỹ. Muốn đường đường chính chính trở về. Chẳng trách, hôm nay Chu Hoàng như vậy sung sướng. Một hồi, bọn họ liền hiểu rõ ra. E sợ lúc trước nhị hoàng tử bị trục xuất. Cũng có vị này cùng tiên đạo tam cung đánh cờ ở trong đó. Đế vương tâm thuật, sâu không lường được a. Ngọc Hoàng Sơn, Thuần Dương Phong, Lục trưởng lão. Trưởng môn Thanh Hư đạo nhân bây giờ đạt tới cảnh giới cỡ nào? Trên sơn đạo, Vương Đằng bỗng mở miệng. Hỏi thăm tới Lục trưởng lão đến. Lúc trước trưởng môn Thanh Hư đạo nhân bỗng nhiên đưa tin với hắn. Muốn gặp mặt một lần. Liền lệnh hiểu biết Lục trưởng lão trước tới đón đưa. Trưởng môn A. Sớm ở trăm năm trước đã đạt tới phá toái cảnh giới. Trường sinh cửu thị. Bất quá nhắc tới cũng kỳ. 70 năm trước tổ sư từng nói giới này phát sinh biến cố. Hắn không cảm ứng được khác một chỗ đại giới hô ứng. Vô pháp phá toái hư không mà đi, chỉ có thể dừng lại ở giới này ở trong. Huống hồ tu vi cũng không cách nào tiến thêm, dường như chịu đến một loại nào đó hạn chế bình thường. Lục trưởng lão chân mày cau lại, đem chuyện năm đó từng cái nói đến. Hắn cũng không rõ vô cùng, bất quá cảnh giới kém quá nhiều. Biết cũng vô dụng, vô pháp phá toái hư không mà đi. Chẳng lẽ là thượng giới xảy ra vấn đề? Chẳng trách hệ thống nói giới này là tàn tạ tứ tượng cấp. Hóa ra là ra biến cố. Vương Đằng trong lòng sáng tỏ. Thanh Hư đạo nhân từ lâu đạt đến phá toái cấp. Nhưng khổ nỗi thượng giới xảy ra vấn đề. Vẫn vô pháp phi thăng. Liền ngay cả tu vi cũng bị áp chế. Không được tiến thêm. Nghĩ đến tiên đạo tam cung kia ba vị kia nên cũng là như vậy. Điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến võ thần giới sau khi phi thăng duy nhất chân giới. Nếu là nơi đó xảy ra vấn đề, e sợ võ thần giới cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng đi. Được rồi, Đằng Vương Điện Hạ vào đi thôi. Trưởng môn đã ở bên trong chờ đợi rồi. Lâu chừng nửa nén nhang, hai người đi tới Thuần Dương trước điện. Lục trưởng lão vung vung tay, ra hiệu Vương Đằng một người đi vào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.